Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, vượt ngục. Hạ, Vịn A Quỷ một đường tiến lên, Hạ Tiểu Trì đi vào một chỗ đại trạch, thuần thục mở cửa đi vào, trước mặt là một cái quảng trường, đem ác quỷ đánh ngã, Hạ Tiểu Trì thở phào, thành, đến nơi này liền an toàn. A quỷ vô cùng cảm kích, đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, không khách khí, Hạ Tiểu Trì nói, lấy ra đi, cái gì, A quỷ sững sờ, thâm tạ A, Hạ Tiểu Trì lẽ thẳng khí hùng nói, ây, A quỷ có chút im lặng, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra chính mình cái kia 400 khối tiền, lấy ra 3 tấm, lại thả 1 tấm trở về, vẫn phải ăn cơm đây. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút cái kia 300 khối, nhìn lại một chút A Quỷ, thâm tạ, A Quỷ gật đầu, Hạ Tiểu Trì theo chính mình đế giày bên trong rút ra 500 khối, quất vào A Quỷ trên mặt, có nặng hay không, có nặng hay không, A Quỷ bị quất đến có chút mộng bức, hắn cũng biết mình tiền này hơi ít, thế nhưng bị một thiếu niên đánh như vậy mặt, vẫn là nổi giận. Tiểu hỗn đàn, suỵt, Hạ Tiểu Trì đem ngón tay đặt ở ngoài miệng. Ngươi cho rằng ta vì cái gì mang ngươi đến nơi đây? Đây là Đông Hồ Võ Quán. Bên trong ở một cái tiên thiên cảnh, hai cái hậu thiên đỉnh phong. Ta hiện tại là một trưởng cảnh. Ngươi bị giam cầm 8/10 tiên lực. Thực lực tương đương tại luyện khí trung kỳ. Luyện khí đỉnh phong một bàn tay đánh không chết ta. Ngươi muốn đánh chết ta, làm gì cũng phải 5, 6, 7, 8 trưởng. Như vậy ngươi cảm thấy tại ngươi công kích ta trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì? Từ đâu tinh nơi đó? Hạ Tiểu Trì đã hiểu rõ tình huống của hắn. Có thể nói hiểu rõ. A quỷ khẽ run rẩy. Tiểu quỷ ngươi rất biết tính toán a. Hạ Tiểu Trì nói không sai. Hắn hiện tại tình huống. Chặn đánh giết Hạ Tiểu Trì sợ là cần cái 5, 6, 7, 8 trường. Trên thực tế có vui sướng lực lượng, 10 trường cũng không giết chết. Đáng tiếc A quỷ không sung sướng, bằng không thì Hạ Tiểu Trì lòng tin càng đầy. A quỷ chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn cái gì? Hạ Tiểu Trì nói, ta muốn học tiên pháp. A quỷ liếc đầu liên tục, ngươi không có tư chất, học không thể. Hạ Tiểu Trì giận dữ, ngươi cũng vô dụng khảo thí thạch, làm sao sẽ biết ta không có tư chất? Trước đó Thẩm Tâm Nhiễm nói hắn không có tư chất, trong lòng đã rất là nổi nóng, không phải nói có cái hư hư thực thực cha đẻ là tiên nhân sao? Dựa vào cái gì lão tử liền không có tư chất? Hiện tại A quỷ nói như vậy, hỏa càng lớn hơn, A quỷ định dao động chống lúc lắc. Ta là trúc cơ tiên giả, pháp nhãn như đuốc, không cần khảo thí thạch cũng có thể nhìn ra. Pháp nhãn như đuốc ngươi cũng không nhìn ra hạt châu. Tại trong bụng ta, Hạ Tiểu Trì cũng tính to gan lớn mật, làm tà tâm không yếu. Nói, không có tư chất liền không thể luyện. Đến cũng không phải, liền là hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Gượng ép tu luyện, chưa hẳn có thể luyện đến mạnh cỡ nào. Phản khả năng dẫn đến tiên lực phản xung, ảnh hưởng tự thân, A quỷ thành thật trả lời, ngươi là võ giả, hẳn là cũng biết, luyện công một chuyện, không thể cưỡng cầu, nếu là luyện không thích hợp, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình, cho nên, ngoại trừ hiệu suất thấp, liền là dễ dàng làm bị thương chính mình. Hạ Tiểu Trì trong lòng lập sinh hy vọng, hắn có vui sướng lực lượng. Không sợ nhất liền là thụ thương. Đúng vậy a, A quỷ trả lời. Ta đây muốn. A quỷ bị hắn kiên quyết khiến cho bất đắc dĩ. Coi như truyền cho ngươi cũng vô dụng. Không có tiên sư chỉ đạo. Tẩu hỏa nhập ma xác suất lớn hơn. Cái kia không cần ngươi quan tâm. Hạ Tiểu Trì không sợ nhất. Liền là di chứng. Vui sướng lực lượng lúc chiến đấu sẽ ngại không đủ. Lúc tu luyện có thể không cần lo lắng vấn đề này. A quỷ bất đắc dĩ. coi như ngươi không sợ chết ta cũng không thể cho ngươi a. Tiên pháp đều là sư môn bí truyền, không vào tiên môn, không thể nhẹ thủ, nếu dạng này, ta đây cũng không có biện pháp. Hạ Tiểu Trì làm bộ muốn hô, đừng, đừng, cao thâm tiên pháp thật không thể cho ngươi. Ta dạy cho ngươi cơ bản luyện khí thuật, cái này có thể chứ? A Quỷ vội nói, cơ sở luyện khí thuật không tính lớn bí mật, phàm nhân cũng có, bất quá dùng ngươi tư lịch hơn phân nửa không tốt. Ta dạy ngươi, không tính làm trái quy tắc, mà ngươi không hiểu tiên thuật, vốn là nên theo cơ sở luyện lên. Con hàng này cũng là thành thật, có cái gì đều nói thẳng, lấy ra. A Quỷ bất đắc dĩ, loại này cơ sở phương pháp tu hành, làm sao có thể mang ở trên người. Ta niệm cho ngươi nghe, ngươi nhớ kỹ liền tốt, vậy vạn nhất ngươi cho ta giả khẩu quyết đâu. A Quỷ vội nói, ta không cần đến cho ngươi giả, ngược lại thứ này ngươi cũng không luyện được, thật ngươi luyện chắc chắn phải chết, giả ngược lại có thể sống, ngươi thật đúng là có cái gì thì nói cái đó a. Hạ Tiểu Trì nói, vậy ngươi nói, ta lưng, nói xong vậy mà lấy ra cái máy ghi âm tới đây là hắn chuẩn bị bóc ra học tập chữa trị. Không nghĩ tới trước phát huy được tác dụng, A Quỷ chỉ có thể đem này cơ sở luyện khí thuật truyền cho Hạ Tiểu Trì. Hiện tại có thể A Quỷ muốn đi, chờ một chút, có một vấn đề thỉnh giáo một chút, thu quỷ có phải hay không dùng gửi quỷ thạch tốt nhất? A Quỷ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Bản có thể trả lời. Gửi quỷ thạch chỉ có thể gửi tiểu quỷ. Một khi quỷ vật lớn mạnh, liền có thể thoát ly trưởng khống. Chẳng qua là bình thường nhất khống chế chi pháp. Quả nhiên, cái kia quỷ dở trò quỷ. Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng. Hắn nói, cái kia tiên môn có cái gì tốt phương pháp? A Quỷ trả lời. Ta tiên môn đến là có loại khống quỷ bí thuật, có thể trực tiếp khống chế yêu quỷ. Nhưng ngươi, hắn muốn nói ngươi đời này không có cơ hội gì tu luyện. Nhưng xem Hạ Tiểu Trì ánh mắt bất thiện không có dám nói tiếp. Hạ Tiểu Trì duỗi tay ra, lấy ra, cái này thật chính là bí thuật. Không thể cho, A Quỷ sầu khổ nói. Không có việc gì, ngược lại ta luyện cũng là chết nha. Hạ Tiểu Trì an ủi hắn, ta cam đoan không truyền ra ngoài, ta tin ngươi cái tả a. A Quỷ suy nghĩ một chút, nói, có muốn không ngươi phát cái thề độc? Hạ Tiểu Trì kỳ quái, thề độc hữu dụng không? A Quỷ thành thật trả lời, vô dụng, vậy ngươi để cho ta phát cái gì thề độc? Ta này không phải có thể an ủi một thoáng chính mình nha. Ngoặc kép, được. Đi, Hạ Tiểu Trì an ủi hắn. Ta phát thề độc, nếu là ta nắm này khống quỷ bí thuật truyền đi, liền để ta khống quỷ đều chết không yên lành. A Quỷ u oán nhìn hắn, coi như là vô dụng thề độc, người phát đều như thế không thành tâm. Hạ Tiểu Trì cũng biết có hơi quá, bồi thêm một câu, vậy liền ta như luyện công, nhất định chịu nàng thương. A Quỷ, cái này không cần thề cũng biết. Hạ Tiểu Trì không nói gì nhìn hắn. A Quỷ trong lòng một hồi run rẩy. Được thôi, cho ngươi, nhưng ngươi không thể lại tìm ta muốn cái khác bí thuật. Thành, Hạ Tiểu Trì một lời đáp ứng. A Quỷ chỉ có thể đem khống quỷ bí thuật sẽ dạy cho Hạ Tiểu Trì. Ghi lại về sau, Hạ Tiểu Trì nói, đúng rồi, ngươi còn có linh thạch cái gì? Cùng một chỗ lấy ra đi. A Quỷ kinh hãi, ngươi còn muốn đoạt linh thạch? Thâm tạ nha, không có linh thạch kêu cái gì thâm tạ. Hạ Tiểu Trì vàng thật không sợ lừa. A Quỷ bất đắc dĩ đem linh thạch lấy ra, nghĩ thầm sớm biết vẫn là hối đoái cho Lương Chấn Tường. Bất quá tại Hạ Tiểu Trì đem hắn cái kia 300 khối cũng cùng một chỗ lấy đi về sau, A Quỷ lì ý nghĩ này cũng chặt đứt. Dạ, đừng nói ta không cho ngươi lưu. Này 300 khối là ngươi ban đầu phải cho ta. Này 100 vẫn là ngươi. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ A Quỷ, quay người đi ra, A quỷ thở phào, có thể tính tự do. Đợi lão tử hiểu này tuyệt tiên tòa, gặp lại tiểu quỷ này nhất định phải đem hắn rút gân lột ra nghiền xương thành tro để tiết mối hận. Trong lòng của hắn ác niệm chưa tiêu trừ, liền nghe Hạ Tiểu Trì đã dắt cuống họng hô lên: "Sư phó, sư huynh, sư tỷ, có người ban đêm xông vào võ quán." A quỷ kinh hãi, chỉ thấy bên trong võ quán đã oanh lao ra ba đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là Long Hưng Mậu, người nào tự tiện xông vào võ quán? Hắn còn hỏi một tiếng đâu? Chu Lục Lục căn bản không hỏi, xoạt liền là một đao đánh xuống, đồng thời đối mặt một cái tiên thiên cảnh, hai cái hậu thiên cảnh. A quỷ ngay cả chạy trốn sao sao đều không có, trực tiếp kêu lên: "Ta đầu hàng." A quỷ trên mặt đã tầng tầng chịu một cước. "Ta thao, ta đều đầu hàng làm sao còn đánh a?" Chu Lục Lục phẫn nộ cuồng đá: "Ai bảo ngươi nhanh như vậy đầu hàng? Thời đại này muốn đánh cá nhân dễ dàng sao?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ